Chương 4. 1171 nàng là đến thật. Đầu mũi tên nhắm ngay một mặt xanh trắng đan sen Lâm Mâu Nhi. Đám người cùng nhau lấy làm kinh hãi, một mặt khó có thể tin biểu lộ nhìn về phía Kiều Mục. Thái tử phi thế mà nhắm ngay Lâm tiểu thư Dương cung lắp tên, thấy Lâm Mâu Nhi không phản ứng chút nào, Kiều Mục một tiễn bung ra, như gió táp truy nguyệt, vọt thẳng Lâm Mâu Nhi ngực vọt tới Mâu Nhi tỷ. Liều y y nhưng che miệng kinh hô một tiếng. Này rít lên một tiếng, để Lâm Mâu Nhi từ trong lúc khiếp sợ tỉnh táo lại, vội vàng một bên thân tránh ra. Chỉ là nàng thân thể mới khẽ động, liền phát giác tu vi thật giống như bị người chế trụ. Động tác của nàng so với thường ngày chậm một nhịp, cái kia đầu mũi tên sắt qua bả vai một bắn mà qua, đính tại sau lưng nàng trên cành cây. Thân cây có chút lay động thuộc hạ, đông dưng cả cái cây té ngửa về phía sau, ầm ầm ngã xuống đất. Có thể thấy được tiểu thái tử phi một tiễn này, cũng không phải là hoa gì giá đỡ, mà là thật tâm muốn đoạt nàng tính mạng. Người Lâm Mâu Nhi lại nhanh vừa tức, gương mặt đỏ bừng lên. Nàng một tay che lấy mềm cộc cộc mạo hiểm huyết cánh tay, liền vội vàng xoay người liền hướng Mộc Gia Sơn ngoài cửa chạy tới. Này thái tử phi quả thực là thằng điên, nàng hảo hán không ăn thịa tờ tho y chữa cờ mà tờ, lúc này chạy trước về nhà, lại để phụ thân của mình tìm đến Mộc Gia nhân lý luận một phen. Chạy chấm như vậy, quả nhiên là nhớ muốn chết. Tiêu Mục lanh tiếng quát một tiếng, đệ nhị mũi tên đi theo xuyên vân qua nguyệt, hướng về Lâm Mâu Nhi sau lưng bàn tới. Lâm Mâu Nhi quay đầu nhìn một cái, khi thấy đầu mũi tên thẳng lẫm liệt mà khi đến, cả người đều dọa ngộng. Nàng vội vàng xoay mở trên tay phòng ngự chiếc nhẫn. Này cái thứ hai lệ mũi tên bị lồng phòng ngự chống đỡ cả lại, thuận mũi tên này thốc va chạm phía sau lưng lực lượng, nàng hướng về phía trước đập ra đi xa mấy mét, trong miệng rịn ra một chút máu tươi. Nàng là đến thật này, thái tử phi sợ không phải điên rồi đi, nàng là thật. Thực sự muốn đem nàng Lâm Mâu Nhi bắn chết tại dưới tên A. Lâm Mâu Nhi lại hướng về phía trước chạy mấy bước, cả người suýt nữa lảo đảo ngã nhào xuống đất. Vậy mà lúc này giờ phút này, mũi tên thứ ba đã đi theo đuổi tới, thẳng tắp từ phía trên đỉnh đầu nàng bắn tới, bắn ngã trước mặt nàng một cây đại thụ. Lâm Mâu Nhi nhìn xem đại thụ kia ầm ầm đập ngã xuống đất, lập tức chặn lại đường đi của nàng, nàng cả khuôn mặt nhỏ nhắn đều cơ hồ trắng bạch. Quay người lại, hoảng sợ phát giác. Tiểu thái tử phi cái kia đệ tứ, đệ ngũ mũi tên đã đi theo đuổi đổ trước mắt mình. Đệ ngũ mũi tên càng là đuổi theo đệ tứ mũi tên lông đuôi, trực tiếp đem đệ tứ mũi tên từ đó bổ ra hai nửa, ghé qua mà đến, bắn thẳng đến mi tâm của nàng. Thái tử phi một người học, Lâm Xuyên Vương thế tử mấy người nhao nhao kêu lên sơ ha y này mi tâm một tiễn hạ xuống, có thế không phải liền là muốn Lâm Mâu Nhi mệnh sao? Lâm Mâu Nhi một cái run chân té ngã trên đất. Hoa một tiếng há miệng khóc lên. Nàng ngày hôm nay này mất mặt, thật đúng là ném đến nhà bà ngoại đi tiểu thái tử phi cuối cùng này một tiễn, rơi vào Lâm Mâu Nhi sau lưng trên cành cây, cả chi mũi tên đều sâu xuyên vào. Lâm Mâu Nhi lúc này thật sự là bị dọa cho sợ rồi, không ngừng đạp hai cây bắp chân, hướng thân cây thượng dựa đi, trong miệng âu nghẹn ngào nuốt khóc không thành tiếng. Thái tử phi ngươi đây cũng quá mức phân đi. Một nhu tiêm tức hổn hển gọi nói, ngươi cái này cũng, cu nở dê quá khi dễ người đi. Liều y y nhưng vội vàng chạy tới, thò tay đem ôm chính mình hai đầu gối ô ô khóc giống Lâm Mâu Nhi cho đỡ lên. Cu nở dê đi theo hô nói, thái tử phi ngươi đây là làm cái gì nha, ngươi có ngươi người khi dễ như vậy a, lân phụ các ngươi lại như thế nào. Tiểu thái tử phi một mặt hứng hở hướng mấy người đi tới.